biết tình pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu thua nào. Vừa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bóng tay yêu người trên que môi tươi nét cười. Hương Phật con xin trong căn lành, hương thầy từ nay nguyện xưa thanh, chắp tay từng ngày sám pháp hoa để luôn được sống trong huân hòa. Dù trong cuộc sống bao mối đoa đầy, nhìn lòng xin hướng tâm về với thầy, nguyện cầu an vui đến với muôn loài khắp thế gian này sum vầy. Từ khi con biết kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày. Phật dạy chúng ta là không, Nhưng mà trên sân nhiệt thì ta vẫn thấy nó là có, là tại vì ta đang sống với thế giới sân nhiệt. Cái có này là gì? Tức là có cái sự hiện hữu của ta trong cuộc đời. Ta hiện hữu trên cuộc đời, và tất cả mọi vật cũng hiện hữu trên cuộc đời. Nhưng mà bây giờ bắt đầu quán tưởng thì chúng ta liền nghĩ tới cái việc ta đang hiện hữu trên cuộc đời, nhưng mà một ngày nào đó ta sẽ vắng bóng trên cuộc đời. Vì ta đã thấy những người trước ta họ biến mất trên cuộc đời, ta thấy như vậy. Cho nên ta biết tất cả những người trước ta là họ đều biến mất trên cuộc đời, rồi ta cũng sẽ biến mất trên cuộc đời, tức là sẽ không còn. Đây bắt đầu chúng ta quán tưởng. Cái giảng đường này trước ta cũng có rất nhiều người vô đây ngồi nghe pháp, nhưng bây giờ họ không còn. Cũng có nhiều vị pháp sư nổi tiếng giảng trên pháp tòa này, nhưng mà không còn. Thì chắc chắn mọi người chúng ta rồi cuối cùng cũng sẽ không còn. Đó là bắt đầu chúng ta quán tưởng là chúng ta hiện đang còn đây, mà ta nghĩ là chúng ta sẽ không còn. Đó là cái bước đường tu. Mà hãy khi mà chúng ta nghĩ ta sẽ không còn trên cuộc đời này nữa đó, thì bây giờ thì chúng ta đối với cái thuận hay là nghịch trên cuộc đời này, chúng ta thấy nó nhẹ lắm. Có những người đã nghĩ mình sẽ không còn trên cuộc đời, nhưng mà mình còn con, mình còn cháu, mình còn những người thân của mình, cho nên mình còn phải lo cho những người này. Cho nên ta sẽ không còn, nhưng mà ta còn có những người thân, cho nên chúng ta phải lo cho họ, để sau khi chúng ta chết rồi thì chúng ta còn thấy nặng lòng của những người này. Cho nên những người mà còn nặng lòng như thế thì họ không vào thế giới Phật, chắc chắn là họ phải tái sanh. Tại vì cái tâm thức chúng ta vẫn nghĩ tới cái hiện hữu này, cho nên khi mà chúng ta chết rồi thì chúng ta phải tái sanh. Nếu mà cái may mắn mà chúng ta được tái sanh lại làm người thiện tốt, nếu đủ cái thắng duyên. Còn nếu không may mắn thì chúng ta lại tái sanh làm tất cả các loài khác, thì cái này chắc chắn là chúng ta khó gặp Phật Pháp, và chúng ta cũng khó tu. Đó là ở trên bước đường. Cho nên khi mà ta ý thức như vậy, ta rất là sợ. Ta sợ ta không sanh lại được làm người nữa. Ta rất sợ. Tại Đức Phật đã sanh làm người khó, nhưng mà không được sanh lại làm người nữa đó, mất cái thân này rồi đó, thì thọ cái thân sau, không biết là ta thọ cái gì, ta sợ. Từ cái chỗ này ta sợ. Mà nếu hay khi chúng ta sợ như vậy đó, thì bây giờ thì chúng ta nỗ lực chúng ta tu. Nỗ lực chúng ta tu tức là chúng ta cắt đứt tất cả các cái việc ác, tại ta biết sẽ làm cho ta đoạn. Và ta tu tất cả các cái pháp thiện để cho chúng ta được sanh vào trong thế giới an lành hơn. Cái chỗ này Đức Phật dạy ta là nếu người nào mà giữ tam quy và ngũ giới thì cái trường hợp này là chắc chắn họ sẽ sanh lại. Giữ tam quy và trì ngũ giới thì sẽ sanh lại được. Mà giữ được thập thiện giới thì chúng ta sanh lại làm người giàu có, sang trọng, đẹp đẽ, hay là cao hơn mức nữa là chúng ta sanh lên các cõi trời. Cho nên khi mà chúng ta sợ tái sanh, sợ tái sanh mà tái sanh vào trong các đường ác, thì chúng ta cố tu thập thiện để sanh vào trong thế giới thiện, đó là chư thiên. Hay là ta cố giữ tam quy ngũ giới để chúng ta được sanh lại làm người và được gặp Phật Pháp. Đây là cái chính mà để chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta đã đoạn tiền được với cái thế giới này thì lúc bây giờ mới quán không được. Cho nên quán chiếu ngũ uẩn giai không thì cái này là chỉ cho những người đi xuất gia, tức là những người đi tu mặc áo đạo Và cái người đi tu đó thì cái trường hợp kể ra tất cả những người thân của mình, cha mẹ, anh em, bạn bè, tất cả những cái này mình đều từ bỏ. Cho nên chỗ này là từ thân xuất gia, tức là bỏ tất cả những người thân của mình để đi tu. Đi tu để chúng ta tập bước vào cánh cửa không. Trên cuộc đời này ta không có gì hết. Ta không có bà con, ta không có quyến thuộc, ta không có tài sản, ta không có cái gì hết. Thì không có lý do nào mà chúng ta tái sanh trên cuộc đời này. Cho nên từ chỗ này đến chúng ta mới quán không, mới rơi vô trong chỗ không. Tại cái không này nữa thì trường hợp đạt tới cái chỗ gọi là tất cánh không. Tất cánh không tức là không hoàn toàn không có gì nữa. Nên khi chúng ta đọc tới cái danh hiệu Bồ Tát Nguyệt Quang ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật bảo rằng Nguyệt Quang Bồ Tát thì thường du tất cánh không. Cho nên trường hợp đó, đầu tiên đó, ta nghĩ ta không, không có tứ đại ngũ uẩn, rồi đó vạn vật đối với ta cũng không, tất cả đều là không, cho nên đây ta gọi là tất cánh không. Nguyệt Quang Bồ Tát là chứng được cái pháp này, cho nên trên cuộc đời này không có cái gì mà có thể làm cho ngài trở thành phiền muộn hết, cho nên cái tâm nó mới được trong sáng. Thì như vậy đó, đạt được tới cái chỗ ngũ uẩn giai không đó, ở trong Kinh Pháp Hoa còn có một cái chỗ khác nữa mà Đức Phật nói, tức là phẩm thí dụ. Thí dụ tức là dùng ba xe để ra khỏi nhà cửa tam giới và tới cái bãi đất trống. Tới bãi đất trống này là không, thì cái người tu cũng đặt lên. Bây giờ ở ngoài đời gặp bao nhiêu cái sự phiền toái đi, bây giờ ta bỏ, ta đi vô chùa, ta tu, cho nên cửa chùa ta gọi là không môn, tức là không. Vào đây chúng ta không còn cái gì nữa hết. Thì đây bảo là tới cái bãi đất trống này, tới bãi đất trống. Thì như vậy đó là đạt tới cái chỗ không cao nhất của Bát Nhã. Mà cái không này đó là trí tuệ quán chiếu không, chứ không phải là nghĩ nó là không, thấy nó không thiệt. Cho nên chúng ta không bị kẹt vào nó. Không phải là nghĩ mà thấy, thấy nó không có, thấy nó không thực. Cho nên ta thấy nó không thực, do đó mà ta không có cái ý thức mà giữ gìn và bám chiếu nó được. Đây là trên bước đường luôn. Thì khi mà thấy nó là không rồi đó, thì ta được giải thoát. Cho nên Bồ Tát đầu tiên là phải giải thoát cho chính mình, mình không bị hệ lụy ở mọi việc xảy ra xung quanh mình. Con đường này của Bồ Tát Quan Âm đi, thì khi mà không bị hệ lụy rồi đó, thì lúc bây giờ là ta nhìn sự vật chính xác hơn. Cho nên mọi vật nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái tướng chân thật của nó. Hay nói cách khác đó, là cái bộ mặt thật của nó, nó hiện ra đối với ta. Khi mà bộ mặt thật của cuộc đời đã hiện ra với ta nữa đó, ta không bị lầm, không có bị cái mê lầm này, bị nó mê hoặc ta nữa đó, thì lúc bây giờ ở đây ta gọi là đại bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni tức là cái huệ để mà giải được cái tâm đại bi ta. Tất cả mọi người ở trên cuộc đời này đó, thấy một cái hoàn cảnh đáng thương tâm nào đó, mình khởi lên cái lòng thương. Thấy cái cảnh đáng thương mình liền thương, mình thương rồi đó thì mình cứu mang, mình giúp đỡ. Mà như vậy đó, ngày mai nó sẽ không làm dữ mình nữa, hay là thậm chí một ngày nào đó nó hại mình nữa. Tại mình thấy nó mình thương, mình đem nó vô nhà mình nuôi. Rồi một lúc đó, thì cái trường hợp này nó khác đi. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không có một cái Đà La Ni đại bi, nhưng mà thiếu cái Đà La Ni. Ta thiếu cái này cho nên ta không thấy được cái bản chất của nó, không thấy được con người thật của nó. Mà thường đây ta bảo là ta thấy lầm ma. Tại Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh nữa là thường hay gặp cái cảnh thương tâm, nhưng mà có phải cảnh thiệt không? hay là cảnh giả. Cho nên cảnh giả cho nên nó biết là chúng ta có lòng trắc ẩn, dễ thương người. Do đó nó hiện ra cảnh đáng thương tâm để nó gạt ta chứ. Ở trên cuộc đời này lắm người tốt mà bị gạt, mà khi bị gạt xong rồi thì chúng ta liền bất mãn, ta liền buồn phiền. Ta đã buồn phiền bất mãn xảy ra, rồi từ đó chúng ta có cái niềm ác và xấu đối với tất cả mọi người. Cho nên gặp một ông thầy tu không tốt thì ta liền nghĩ tới tất cả thầy tu đều không tốt. Gặp một cái người ở ngoài xã hội không tốt, ta liền nghĩ tất cả mọi người đều không tốt. Tại vì ta thiếu cái tâm đà la ni, cho nên thiếu cái tuệ, cho nên không thấy được bản chất. Bây giờ nếu mà ta đã có cái đà la ni như Bồ Tát Quan Âm ấy, thì sao? Ta thấy ta biết rõ chứ, ta thấy không có sai lầm, ta thấy cái cảnh thương tâm thì ta biết đây là cảnh thương tâm thiệt hay là cảnh thương tâm giả. Và ta cũng biết luôn á, tại sao mà có cái cảnh thương tâm này, cái cảnh này xảy ra là tại sao vậy. Ta thấy luôn cả cái túc nghiệp của nó, thấy luôn cả cái ác nghiệp của nó. Bây giờ đó, nó nghèo đói bệnh hoạn đây là do cái nguyên nhân sâu xa từ chỗ đâu, cái ác nghiệp của nó. Cho nên Đức Phật đó là cái con người này do gian tham trộm cắp nhiều đời tích lũy lại, cho nên sanh trên cuộc đời này nhất định là phải nghèo đói, nó phải khổ sở. Cho nên người này giàu chúng ta có cho họ bao nhiêu tiền của đi nữa đó, thì họ cũng làm tiêu mất đó. Họ không thể nào khá được, không thể nào giàu được. Tại con người không có phước, cái con người này không có phước mà chỉ có cái ác nghiệp thôi, cho nên họ luôn luôn khổ. Mà bây giờ khi ta cưu mang họ, có nghĩa là ta cưu mang luôn cả cái ác nghiệp của họ. Ta cưu mang luôn cái ác nghiệp của họ. Mà khi cưu mang cái ác nghiệp của họ đó, chúng ta có thể hóa giải được ác nghiệp được không? Cho nên nếu mà ta hóa giải được ác nghiệp thì này ta sẵn lòng Phật độ được. Cho nên Phật độ được, còn ta đó không độ được. Mà Phật còn nói có người Phật còn không độ được mà. Có người Phật độ được mà có người Phật không độ được. Nhờ Đức Phật có cái Đà La Ni cho nên nhìn thấy người nào độ được thì độ, mà người nào độ không được thì không độ. Cho nên thầy hồi nhỏ học Kinh Đại Thừa thì thầy phát tâm đại bi này, phát tâm này muốn làm những cái việc tốt như này. Hòa Thượng Chí Tình, Hòa Thượng mới ngăn thầy. Hòa Thượng nói một câu mà tới bây giờ thầy vẫn còn nhớ. Lúc đó thầy mới mười mấy tuổi thôi. Mình nghĩ mình hy sinh, mình dấn thân, mình làm chuyện gì. Hòa Thượng mới hỏi thầy: Trí Quảng có nghĩ rằng ông có lòng thương người hơn Đức Phật không? Ông có thương người hơn Bồ Tát Quan Âm không? Làm sao mình dám nghĩ mình hơn Phật, hơn Quan Âm? Cho nên Bồ Tát Quan Âm không xuất hiện, Phật không xuất hiện, mình phải hiểu cái lý do tại sao ấy. Đây, có huệ là thấy. Cho nên thấy lúc nào làm được và lúc nào làm được. Đối với người nào mình cứu mà đối với người nào mình không cứu đấy, cái việc quan trọng cho. Cho nên Hòa Thượng Đi Tịnh là cái người mà thầy thấy làm đạo được lâu dài nhất so với các vị tôn túc mà thầy thân cận. Đó là một cái điều mình đã suy nghĩ. Tại vì ta thiếu cái Đà La Ni, tức là thiếu cái trí tuệ. Nên là ví dụ như bây giờ ta tụng Kinh Pháp Hoa mà ta được cái đầu tiên là truyền Đà La Ni thôi. Ta đã được cái truyền Đà La Ni rồi đó, thì ta đọc cái gì, ta nghe cái gì, ta liền nhớ hết, không bao giờ quên. Ta phải có một cái trí tuệ tới mức này. Ta nhìn một người đó, ta thấy rõ từ trong quá khứ, thấy rõ cái nghiệp duyên của họ từ trong quá khứ, thấy rõ tất cả tội ác. Mà lúc bây giờ đó, ta muốn cứu họ, muốn giúp họ đó, là ta phải hóa giải cái ác nghiệp của họ, chứ không phải là ta giúp tăng trưởng cái ác nghiệp họ thêm. Mà đa số chúng ta thiếu cái Đà La Ni, cho nên ta phạm phải sai lầm. Ta thấy người này đói ta cho ăn, ta thấy cái người này khổ ta giúp. Nhưng mà đói ta cho ăn, khổ ta giúp để chi vậy? Để nó tăng trưởng cái lòng ác của nó lên. Tại nó đóng cái vai khổ, cái ta thấy ta thương, ta thương cái ta giúp, thì nó như vậy cứ tiếp tục đóng cái vai này, dễ kiếm dễ sống. Đây là cái điều quan trọng nhất ta. Nên Đức Phật dạy chúng ta sao? Cái người này đáng bỏ đói thì nó tu được, thì nên bỏ đói để cho nó tu. Đây là sự thật. Cái người này đáng mà giúp đỡ để cho nó đứng dậy bằng hai cái chân nó, thì mình sẵn lòng mình giúp để cho nó đứng dậy. Mình làm cho tất cả mọi người đều đứng dậy bằng hai cái chân của họ, và họ có thể làm việc bằng hai cái tay của họ, họ có thể suy nghĩ bằng khối óc của họ. Đây là cái chính. Nếu mà ta không làm được cái chuyện này nữa, thì ta lại giúp cho họ trở thành con nợ ăn hại suốt đời, thì cái này có tốt đâu. Đây là cái điều quan trọng. Nên là có một cái Đà La Ni biết. Tại vì chúng ta biết nó nghèo là tại vì nó tham. Cái gốc của nó là tham. Mà nếu ta giúp nó để tăng trưởng lòng tham thì nó sẽ nghèo thêm. Nó sẽ nghèo thêm sao nó khá được. Nên trên cuộc đời này ta đâu thấy người nào mà ăn trộm ăn cắp mà giàu. Hay những người nào đánh bạc mà giàu. Cái này không bao giờ có. Thường là nó vô cửa trước nó ra cửa sau. Cái này nó không tồn tại. Trên bước đường tu ta nhận ta thấy rõ chỗ này ta. Cho nên đầu tiên là trường hợp Bồ Tát Quan Âm nhờ cái Đà La Ni mà Ngài phán đoán được. Ngài biết được hết. Tất cả mọi chúng sanh trên cuộc đời này Ngài cứu độ. Nhưng mà cứu độ bằng cách nào và giúp bằng cách nào đây? Để cho nó trưởng thành, chứ không làm cho nó trở thành xấu thêm, nó tệ thêm. Đó là cái chính của Bồ Tát Quan. Cho nên chỗ này ta nói là tụng cái Bát Nhã rồi đó, phải tụng thêm cái chú Đại Bi. Cho nên chú Đại Bi tức là cái tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quan. Ta phải đọc cái này, ta hiểu được cái tâm của Ngài. Thì lúc bây giờ đó, cái năng lực của Bồ Tát này nó trở thành vô biên. Cái năng lực này của Bồ Tát Quan Âm nó trở thành vô biên. Cho nên cái năng lực này nó sẽ giúp cho những người nào mà phát tâm. Cho nên phát tâm đồng với Ngài thì cái năng lực này tự nhiên tới, gia bị tới. Hai cái tâm đồng nhau ấy, thì cái này có thể truyền được cho nhau. Cái sự thật là chỗ đó. Thì cái tâm ta giống với tâm Phật, giống tâm Bồ Tát, thì Bồ Tát và Phật sẽ truyền tới cho ta. Mà cái tâm ta giống với ma quỷ thì ma quỷ sẽ nhiếp truyền ta. Đấy là chính. Cho nên nếu mà chúng ta niệm Phật thì Phật tới, chúng ta niệm Bồ Tát thì Bồ Tát tới, mà ta niệm ma quỷ thì ma quỷ sẽ tới với ta. Đó là ở trên cái bước đường tu để chúng ta nhận. Cho nên lúc bây giờ đấy, chúng ta đoạn cái tâm ác mà chúng ta sanh trưởng cái tâm thiện. Cái tâm thiện này là tâm của Phật và Bồ Tát. Đây là chúng ta phát triển cái này. Cho nên khi mà phát triển được cái tâm đại bi của Bồ Tát Quan Âm ở trong ta, thì lúc bây giờ cái lực của Bồ Tát Quan Âm này sẽ tới với ta và biến cái hành động của ta trở thành hành động của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta có cái sức kỳ diệu này. Nên thầy thấy đó, có những người họ chỉ có cái tâm thôi, họ chỉ có cái tâm lòng thôi, nhưng mà vì cái lòng thương người họ nó trùng với cái lòng thương người của Bồ Tát Quan Âm, cho nên Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho họ, mà khiến họ có một cái năng lực, họ làm được bao nhiêu việc tốt ở trên cuộc đời. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy. Nhưng mà một lúc nào đó, cái khi quyền lợi vật chất nhiều quá rồi đó, họ thay đổi. Họ thay đổi cái tâm đi. Tức là cái tâm không còn tốt giống như trước kia nữa. Tại trước kia mình không có tiền của, mình có lòng thương người, Mình nghĩ nếu mình có tiền của, mình sẽ giúp cho người này, giúp cho người kia, giúp người đó. Nhưng mà khi mình có tiền của rồi đó, thì thường mình hay có suy nghĩ khác. Có người ta hay có một suy nghĩ khác nhé. Cho nhưng mà hãy tiếp. Hay là cho mà hãy tiếp. Mà khi chúng ta bắt đầu tiếp của rồi đó, thì giữa ta với Bồ Tát Quan Âm khác nhau nữa. Cho nên cái lực này không gia bị tới nữa. Cái lực không gia bị tới thì lúc bây giờ đó, cái trí tuệ chúng ta không sanh được. Ta nhìn thấy cuộc đời này không đúng rồi. Ta đã không đúng rồi, cho nên ta nhìn lầm một số người đáng lẽ không nên cho mà ta đem ta cho. Còn những người mà nên cho là ta không giúp. Thì như vậy đó là ta mất trắng rồi. Mà khi mà chúng ta mất rồi, ta bị lầm rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sanh ra cái tâm ác. Từ đây đó, ta không thích làm từ thiện nữa. Ta không thích làm việc tốt nữa. Mà dầu có thích hay có làm đi nữa thì cũng làm được. Tại vì tâm ta đã ác, đã xấu rồi. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái chỗ này, cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta phát tâm ta tu và được cái lực của Bồ Tát gia bị tới cho ta, để chúng ta có những cái việc mà làm trên cái sự hiểu biết, trên cái khả năng ta có. Đó là cái lực mà đây chúng ta gọi là chú đại bi. Cho nên cái người mà trì chú đại bi, trì chú đại bi là làm gì? Để tìm cái lực gia bị của Bồ Tát Quan Âm tới với ta, cái này, chứ không phải là chúng ta đọc. Cho nên có những người nên báo rằng đọc một ngày mấy trăm quyển đại bi, đọc nhưng mà đọc xuông có gì đâu. Ở trong đó cái chính là gì? Tức là cúi xin ngài ức niệm chân ngôn, trì tụng chân ngôn, làm cho chân ngôn linh nghiệm. Chỗ này là chỉ chính này. Thế nên chúng ta tụng chú đại bi ta thấy Bồ Tát Quan Âm ức niệm chân ngôn, ức niệm chân ngôn nhé. Mình trì tụng chân ngôn với ức niệm chân ngôn, cái điều quan trọng nhất là làm cho chân ngôn này linh nghiệm. Làm cho chân ngôn linh nghiệm chứ. Cái linh nghiệm ở đâu? Linh nghiệm trong cuộc sống của mình. Cái này thể hiện trong cuộc sống của mình. Mà cái chân ngôn không linh nghiệm, tức là không thể hiện được trong cuộc sống của mình, không làm được những cái việc gì trên cuộc đời, thì cái tụng này trở thành vô ích thôi. Cái chân ngôn linh nghiệm có nghĩa là tự nhiên biến cái hành động của mình trở thành cái hành động mà phúc lợi. Đây là cái việc quan trọng. Cái chính này của chúng ta là gì? Ta nên không tụng chú đại bi, không tụng chú đại bi, nhưng mà có một cái tâm tốt, có một cái tâm tốt đồng với Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm liền gia bị tới. Cho nên thầy thấy cái khi mà ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp lúc đó ông làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mình, mà khi ông làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đó thì sao? Phát hiện ra đó là ông bị mắc bệnh ung thư. Cho nên mắc bệnh ung thư, cho nên ông nghĩ rằng mình sẽ chết. Cho nên khi mà nghĩ rằng mình sẽ chết rồi đó, cái con người mà khi nghĩ mình chết rồi đó thì thường thường con người đó hay tốt hơn. Cho nên nghĩ mình không còn sống trên cuộc đời này nữa thì mình bắt đầu mình có cái niềm tốt hơn, có cái niềm thương người và giúp người. Cho nên từ một cái người mà có đủ quyền uy trong tay nhưng mà không làm được cái chuyện gì hết, nhưng mà khi mắc bệnh ung thư rồi, mắc bệnh ung thư rồi, không còn làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân nữa, quyền cũng không còn nữa, mà sức cũng không có nữa. Nhưng mà thầy thấy trong cái khoảng thời gian còn sống trên cuộc đời đó, ông làm được rất nhiều việc. Nên cái việc đầu tiên khi ông biết ông mắc cái bệnh này rồi, sắp chết tới nơi rồi, cho nên cái việc đầu tiên là ông rủ thầy hợp tác với ông để thành lập cái hội bảo trợ bệnh nhân nghèo. Lập cái hội bảo trợ bệnh nhân nghèo. Nên đầu tiên lập cái hội bảo trợ bệnh nhân nghèo đâu có tiền. Thế bây giờ nữa, ông nói bây giờ thầy có cái tờ báo Giác Ngộ thôi, thầy cổ động trên báo Giác Ngộ đi. Thầy kêu gọi thêm một số người nữa đóng góp vào chỗ này làm hội viên, tức là mỗi hội viên là thầy không biết là đóng một năm bao nhiêu tiền nữa thầy quên rồi. Thế nên trong đạo tràng mình rất nhiều người làm thẻ hội viên của cái hội bảo trợ của những người rồi đó. Mỗi chùa đó, mỗi chùa để cái thùng từ thiện nên ta bỏ vô đây lấy cái này làm. Khi mà bắt đầu làm những cái chuyện đó đó, thầy thấy đầu tiên là Thượng tọa Tùng Thần mở một cái trai tràng của người qua và thu được hết tất cả các cái tiền này đó, nộp hết cho hội bảo trợ. Đó là một cái ý niệm tốt sanh ra từ trong con người ông Nguyễn Chính Nghiệp mà làm cho tất cả những người chung quanh hợp tác, rồi tới cuối cùng đó, những người nước ngoài hợp tác. Cho nên khoảng thời gian ông làm chủ tịch của cái hội này, cái tầm hoạt động của ông thầy thấy ít nhất cũng lên tới cả ngàn tỷ đồng để làm tất cả các công việc từ thiện, từ ở trong nước cho đến ra tới nước ngoài, Lào, Campuchia, đi đâu mổ mắt giá miệng cho người ta. Thế làm chừng đó, lúc mà ông làm cái này đó, ông chỉ có cái tâm thôi. Cái tâm nó phát xuất từ nghĩ mình sẽ chết, mình không còn gì trên cuộc đời, cho nên mình làm được một cái gì cho cuộc đời đó thì lúc đó làm. Mà như vậy đó thì nó trùng với cái tâm của Bồ Tát Quan Âm gia bị tới, cho nên đó, ông làm được rất nhiều việc. Khi mà có quyền không làm được, sức khỏe tốt không làm được, nhưng bây giờ bệnh hoạn rồi không có quyền hành gì, nói em ra hơi nhưng mà lại làm được việc. Người ta nghĩ sao đấy? Cho nên đó, thầy nói đó, ông này không tụng chú đại bi nhưng mà cái tâm đại bi của ông ta có, cho nên được Bồ Tát Quan Âm gia bị tới. Ông làm được chuyện đó. Còn chúng ta nó tụng suốt ngày nhưng mà vì cái tâm đại bi không sanh. Cái tâm đại bi không sanh, thậm chí nếu mà cái tâm đại bi sanh ra một cái đó thì thiếu cái Đà La Ni, cho nên nhận lầm ác ma là người đáng giúp, rồi tới cuối cùng nó phản lại ta, cái ta thôi không làm nữa. Đa số rơi trong cái này. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ ta chết rồi ta không còn nữa, cho nên lúc bây giờ đó, ta thường hay hết lòng. Cái người mà biết mình chết và cái người mà sắp chết ấy, thường thường đó, họ hay nói thật và họ rất tốt. Thầy nhìn kỹ thì thấy trên đời. Cho nên cái chú đại bi và cái tâm kinh bát nhã, hai cái này chúng ta coi như là hai cánh tay của Bồ Tát Quan Âm để đi vào cái cánh cửa khổ môn. Đi vào cánh cửa khổ môn. Thế nên vào đó, vào cánh cửa khổ môn thì sao? Bây giờ nữa, vào cánh cửa khổ môn là bằng cái tâm đại bi của mình. Bằng cái tâm đại bi thương hết tất cả chúng sanh. Nhưng mà còn kèm thêm cái Đà La Ni là biết được lúc nào mình xuất hiện và đối với người nào mình giúp đỡ và nên giúp đỡ cách nào, thấy rõ cái này, không có còn sai lầm nữa, thì bây giờ chúng ta mới làm việc được lâu dài. Còn chưa thấy cái này thì chúng ta không thể nào làm được. Cho nên khi mà bước vào cánh cửa khổ môn của Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta thấy sao? Tức là Ngài vô tận ý mà hỏi Đức Phật, Ngài bằng cái phương tiện nào mà Ngài vào ở trong thế gian này làm lợi ích cho tất cả mọi người như thế? Cái này là chính. Bằng cái phương tiện nào Ngài vào trong cuộc đời này nhé? Bằng cái phương tiện nào, bằng cái cách nào mà được? Cho nên chỗ này để chúng ta mới học, học cái cách nhìn và cách làm của chúng ta. Thành ra Đức Phật mới nói này, người ở trên thế gian làm sao hiểu được con người siêu việt xuất hiện trên đời. Bồ Tát Quan Âm là con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời tùy tâm niệm chúng, thị hiện tương ứng để cứu hộ độ người. Đây này, cho nên ở chỗ này chúng ta nhớ thêm gì? Tùy thời tùy tâm niệm chúng, tức là xuất hiện phải đúng lúc và cứu giúp phải đúng người. Hai cái này là hai cái quan trọng của Bồ Tát Quan Âm. Chúng ta đa số thất bại là vì xuất hiện không đúng lúc, và giúp không đúng người, cho nên nó không bao giờ biết ơn ta, mà đôi khi nó lại biến cái ơn thành oán nữa, rồi mình tức. Thế mình giúp nó xong rồi nữa, nó lại phản lại mình, nó hại lại mình. Cái này tại vì chúng ta không biết, xuất hiện không đúng lúc, độ không đúng người, cho nên bây giờ bị tai họa. Thế nên độ đúng người thì người xấu cũng trở thành tốt, độ không đúng người thì người tốt cũng trở thành xấu. Đây là sự thật ở trên bước đường tu chứ. Ta đi người xấu nhưng mà biết, người xấu cũng có thể trở thành tốt. Mà người tốt mà ta không biết sử dụng thì người tốt cũng biến trở thành xấu đối với ta. Cho nên họ tốt với ai ấy, nhưng mà đem về với ta là không còn tốt nữa. Cái này là sự thật thiếu chi người trên cuộc đời. Thế nên thấy cái người này tốt quá, giỏi quá, cho nên thôi cưới nó về. Cưới nó về để nhờ, cưới nó về chẳng những không nhờ được mà nó quậy chịu không nổi. Thế nên có nhiều người tới thưa với thầy đấy. Thế nên ở với cha mẹ nó tốt quá đi, nó giỏi quá đi. Nhưng mà bây giờ rước nó về rồi nè, đây là một tai họa. Thế nên có nhiều người rơi trong tình. Ta nhận ra thầy, tại vì ta không biết. Ta không biết, ta nhìn thầy. Nhưng mà rồi ta nhìn ta thấy nó lại tốt với những người khác, thấy nó tốt với những người khác của hàng xóm, ta tức thêm nữa. Trên bước đường tu ta nhận kỹ Bồ Tát Quan Âm là xuất hiện tùy thời tùy tâm niệm chúng, thị hiện tương ứng để cứu hộ người, tức là tương ưng vào trong hoàn cảnh đó để cứu nó, để độ người. Chứ mà nếu hãy không tương ứng thì không được. Tương ứng là sao? Tức là cái khi mà ta xuất hiện đúng cái lúc nó cần ta thì chắc chắn nó tốt gì nữa. Tại nó đang cần ta mà ta xuất hiện thì cái này nó tốt. Còn nếu ta xuất hiện trong lúc nó không cần ta thì chắc chắn nó không tốt. Mà ta xuất hiện trong lúc mà nó muốn tránh mặt ta thì cái trường hợp này khổ chứ. Cho nên cô Diệu Hiền khi mà còn sống, cô làm chúng trưởng chúng Di Lặc. Thế nên cô mới tới cô thưa thầy nữa, thôi con không làm chúng trưởng nữa thầy, không làm chúng trưởng đâu. Thầy hỏi sao mày? Nó tức lắm thầy. Thầy hỏi sao tức? Nó con biết đó, bà ở nhà chứ, nhưng mà mình lặn lội tới á, bà sai con bà ra, nó mẹ con không có nhà. Thầy hỏi tức không? Đây là cái sự thật. Cho nên đi ra làm đạo chúng ta nhận, ta nhận ta thấy. Tại vì á, ta xuất hiện không đúng, ta không đúng. Trong lúc á, nó muốn lánh mặt ta, nhưng mà ta xuất hiện thì làm sao tốt được. Thế nó sai con ra nói là mẹ con có nhà, chuyện này phải quá, đúng quá chứ. Nó nói vậy đúng rồi. Mình tự hiểu là mình xuất hiện không đúng, không đúng lúc, không đúng cái lúc, không phải là đúng cái yêu cầu của nó. Đúng yêu cầu của nó thì nó sẽ tử tế. Đây này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, nếu mà có một cái Đà La Ni thì chúng ta nhận được. Thế ta biết nó cần cái gì thì chúng ta tự xem coi mình có khả năng đáp ứng cái yêu cầu này không. Ta có ta tới thì cái trường hợp này chắc chắn là nó vui mừng, nó đón tiếp tới. Đó là ở trên cái bước đường tu đấy. Cho nên xuất hiện không đúng, không đúng lúc thì hiện cho tương ứng thì mới cứu được. Còn không tương ứng, không tương ứng thì cái trường hợp này đấy, chắc chắn là nó không nghe và có hại hơn. Tùy thời tùy tâm niệm chúng cái chỗ này, tức là tùy lúc và tùy tâm niệm, tùy cái tâm niệm của nó mà mình coi mình có đáp ứng không. Nếu mình tới mình đáp ứng cái yêu cầu của nó thì lúc bây giờ chắc chắn là nó vui mừng, nó tốt. Tại vì bây giờ cái bà này đó, bà không có tiền, bà sợ phải đóng góp, cho nên bà không dám đi chùa. Bây giờ bà chúng trưởng này nó đi tới nhà bà đang kêu bà đóng góp, bà biết rồi nhé, biết bà chúng trưởng này tới là kêu đóng góp này, sợ chết đi. Cho nên sai con ra nói mẹ con có nhà là đúng rồi. Đây là trên bước đường, cái này là sự tại mình đến không đúng. Đã người ta sợ, người ta không dám tới chùa rồi, mà bây giờ mình còn mò tới nữa, để tìm ta nữa, ai dám tiếp mình không? Phải không? Cái này là chính ta phải nhận ra thì ta biết được. Chuyện không có gì sai. Đó là Bồ Tát Quan xuất hiện. Rồi đó, phải xuất hiện cho đúng lúc, đúng người. Đúng lúc, đúng người. Nếu mà trong lúc đó người ta ăn nên làm ra, người ta giàu có, người ta muốn bố thí, người ta muốn cúng dường này, phải không? Mà nếu mình tới mình kêu họ trong lúc này nữa thì chắc chắn họ sẽ đóng góp. Họ đóng góp này đó. Tại vì họ đang muốn mà, họ đang muốn đi bố thí. Thầy thấy có những người mà họ đang muốn bố thí, muốn đi làm một cái việc từ thiện nào đó, tại vì họ đang có một số tiền. Mà bây giờ gặp ai là cái người mà đi làm cái việc này đó, họ sẵn lòng bỏ ra, họ sẵn lòng bỏ tiền ra cho cái người này đi làm cái công tác từ thiện. Đây là sự thật. Có một số các Phật tử mà ở bên Mỹ thỉnh thoảng họ về Việt Nam, họ đi làm từ thiện, thầy hỏi ra đúng không? Là tại vì một số Việt Kiều mình ở bên đó thương cái người nghèo, người khổ ở đây, họ muốn giúp bên này nhưng mà họ không có điều kiện họ về. Cho nên nếu ai chịu đi về nước và đi làm chuyện từ thiện thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra để họ giúp cho những người này đi về làm chuyện này chứ. Cái người này đang tìm người để mà đưa tiền đi làm từ thiện thì cái trường hợp này chắc chắn họ thấy có người nào đi làm họ dễ chịu. Còn cái người kia làm ăn thất bại, đang gặp khó khăn, nợ nần chồng chất, mà bây giờ tới quyên góp nữa thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Cho nên thiếu cái đà la ni, thiếu cái đà la ni không thấy được cái tâm trạng của người, không hóa giải được cái khổ của người ta, mà lại chồng chất thêm nữa thì nên ai chấp nhận được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên học cái hạnh Quan Âm, biểu là đi vào cánh cửa khổ môn là ta bắt đầu, ta nhìn hết tất cả mọi người, ta nhìn ta thấy chứ, cái người này muốn cho, phải không? Thì ta nhận cái số tiền của họ để ta đem đi cho. Rồi ta quan sát, ta thấy cái người đáng cho, cần cho, thì ta đem tới đó ta cho. Ta cho họ để là họ làm được cái gì. Đây là cái việc quan trọng mà chúng ta thấy trên bước đường tu. Cái thứ hai nữa, đi vào cánh cửa khổ môn. Vào cánh cửa bổ môn đó, tức là bước qua cánh cửa không rồi, phải không? Bước qua cánh cửa không rồi, cho nên cái tâm chúng ta nó rộng rãi hơn, cái nhìn của chúng ta thoáng hơn, chứ không rơi vào trong cái cục bộ nữa. Cục bộ là sao? Cục bộ là ta nghĩ à, đây là chùa của ta, đây là tôn giáo của ta, đây là dân tộc của ta, cho nên ta tự thu hẹp cái phạm vi của mình lại, ta tự thu hẹp lại. Tại cái này là của ta, còn tất cả những cái khác không phải của ta. Tất cả những cái khác không phải của ta thì cái trường hợp này trở thành đối nghịch. Cho nên là tất cả các tôn giáo mà đánh nhau, giết nhau nữa nó nằm ở trong này. Nên tất cả các tôn giáo rơi vô trong cái chỗ mà cố chấp này, rồi tự giết nhau, tự hại nhau, cũng nhân danh tôn giáo thôi. Đây là một cái sai lầm lớn, nó trở thành cố chấp. Tại vì cái phe nhóm của ta, cái dân tộc của ta, đất nước của ta, cho nên là lúc bây giờ nó sẵn sàng sát phạt với nhau. Thậm chí ở bên Trung Hoa mà trong cái thời Chiến Quốc, cái thời Xuân Thu đó, thì ta thấy này rất là rõ, cũng là Tàu hết đấy. Tất cả những người này cũng là người Tàu hết chứ không phải là người gì khác đâu. Nhưng mà người Tàu với người Tàu đó đánh nhau và giết nhau một cách dã man. Đây là cái sự thật đó mà chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta coi lại mấy cái cái chuyện, cái phim mà người Tàu họ dựng ra lại là cái thời nhà Tần vậy, rồi Hán Sở vậy, gần như là cũng Tàu hết đấy. Nhưng mà vì cái lý do nào đó, vì cái cố chấp nào đó mà giết nhau không thương tiếc. Nay sự thật, cho nên ấy, vì chúng ta rơi vô trong cái cánh cửa hẹp. Cánh cửa hẹp tức là cái nhìn của chúng ta quá hẹp đi, cố chấp cho nên trở thành hẹp. Rồi đó, tất cả những gì khác ấy, không phải là của ta, cho nên ấy, ta sẵn sàng phát sát phạt. Mà ta sát phạt nó ấy, thì nó có thương gì ta? Cho nên ta sát phạt nó thì chắc chắn nó không thương gì ta hết, cho nên nó cũng sát phạt lại ta. Thì tất cả cái này nè là đều chết hết. Cho nên người Việt Nam ta nói một cái câu mà dễ thương á, bảo là nai giặt móng thì chó le lưỡi, phải không? Hai con còn tiêu hết thôi, sao sống được, tranh nhau sao? Cho nên á, nhìn vô cái cửa hẹp, cái khung hẹp này rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ nữa, khổ môn là chúng ta nhìn rộng ra. Ta nhìn rộng ra, ta nhìn toàn cầu, ta nhìn pháp giới, đúng? Ta không nhìn hẹp đó. Ta nhìn ra tất cả mọi người sanh trên cuộc đời này là con người. Rồi ta nhìn tất cả các loài khác, các loài chúng sanh cũng là chúng sanh. Thì tất cả đều là chúng sanh hết. Cho nên ta coi các cái loài cầm thú ở dưới này là gì? Ta gọi là người anh em hạ đẳng, phải không? Đây là người anh em hạ đẳng của ta. Chứ ta không coi nó là cái con vật để mà ta giết, ta ăn, phải không? Không có chuyện. Thế nên nó là người anh em, mà người anh em hạ đẳng. Nó không may mắn cho nên nó rơi vào trong chỗ. Nên ta nhìn nó ta vẫn thương chứ. Nhưng mà cái khi nào nữa các Phật tử nghĩ xem, mình thương súc vật á, mình thương nó không thương mình nữa. Mình thương nó không thương mình thấy rồi. Đây là cái cánh cửa rộng này là cánh cửa tâm cho. Tâm chúng ta bắt đầu mở rộng, thành ra cái tầm nhìn ta khác. Nhìn khác hơn những người hẹp. Nên cái bắt đầu mà nhìn cái này đó thì thầy mới nhìn về Đức Phật. Nhìn về Đức Phật của mình. Đức Phật Thích Ca tức là cái tâm hồn rộng, tức là Ngài nhìn rộng. Từ cái chỗ nhìn rộng đó đó mà Ngài nhìn tất cả những người ngoại đạo đó, tất cả những người ngoại đạo đó, Ngài vẫn có một cái lòng thương yêu và kính trọng thực sự, cho nên những người ngoại đạo này trở về với Ngài. Chúng ta thấy trước khi đi theo Phật, ba anh em Ca Diếp là gì? Tức là đạo thời thần trắng, tức là trắng phổ mang đau thương đấy. Còn Ngài Xá Lợi Phất là đạo thờ thần lửa, đau thương lửa ngoài đạo chứ. Ngài Ca Chi Viên là chim tinh gia, tức là thầy bói. Tất cả những cái người này nữa, họ đều có các cái tôn giáo khác nhau, có các tín ngưỡng khác nhau. Nhưng mà tại vì cái tấm lòng của Đức Phật thương hết tất cả những người này rộng, cho nên những người này đã sẵn sàng quy tụ được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ta bước vào cánh cửa khổ môn để chúng ta đi vào kinh Pháp Hoa, chúng ta có cái tầm nhìn bắt đầu nhìn rộng, chứ đừng ở trong khung hẹp. Tại vì ở trong cái khung hẹp chúng ta nghĩ chùa Ấn Quang này là chùa của ta, đây là chùa của mình, mấy chùa khác không phải của mình. Cho nên như vậy đó là có một cái giữa chùa này và chùa kia đó, có một sự ngăn cách hay là có một sự tranh chấp xảy ra đầy nguy hiểm vô cùng giữa chùa và chùa. Cho nên ta nhìn thoáng một chút. Ta ở chùa Ấn Quang nhưng mà ta thấy các cái chùa khác sinh hoạt tốt, phát triển tốt, ta thấy ta mừng, mừng cho tất cả. Mừng cái gì? Mừng cho Phật Pháp hưng thạnh. Cho nên mừng cho Phật Pháp hưng thạnh, chứ không phải thấy chùa họ tốt hơn chùa mình rồi lúc bây giờ để mình kiếm chuyện mình nói cái này không nên. Tức là mình có cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn. Tại sao? Vì họ cũng là Phật tử, nên họ cũng là Phật tử, giữa họ với mình cùng là Phật tử, cho nên Phật Pháp hưng thạnh thì đây là cái điều tốt. Bắt đầu mình có cái tầm nhìn mở ra như vậy chứ. nó nhìn rộng ra, đừng nhìn hẹp lại. Cho nên muốn vào kinh Pháp Hoa là phải có cái nhìn rộng rộng lần. Rồi từ cái chỗ nhìn rộng lần đó, mình rộng thêm chút nữa sao, tất cả các tông môn pháp phái khác nhau nữa, thành mình cũng nhìn cũng là Phật giáo hết. Thế nên ta là Phật tử tu theo Bắc Tông Đại Thừa, nhưng mà ta đi qua bên tịnh xá trung tâm của sư Toàn, mặc dù đó là tăng giả cư sĩ, tăng giả cư sĩ khác chứ. Hay là ta đi qua ở bên chùa Kỳ Viên, cái này là tăng giả Nguyên Thủy, phải không? Cái cách tu khác nhau. Ta đã tu khác nhau nhưng mà thực ra họ cũng là Phật giáo. Cho nên chỗ này nữa, chúng ta vẫn nhìn thoáng, ta nhìn thoáng hơn chút, rộng hơn chút, cho nên lúc bây giờ nữa, ta có thể tới đó được. Cho nên thầy có thể tới các cái chùa này thầy thuyết pháp được, và thầy sống chung với các hòa thượng, các thượng tọa đại đức tăng ở đây được. Đối với khất sĩ, đối với Nguyên Thủy, đối với tất cả các thầy phái, chúng ta thấy coi như là mình đấy. Rồi nè, cái này mở rộng ra thêm chút nữa, mở rộng ra thêm chút nữa đó, thì ta thấy gì? Thế nên những lần mà thầy đi tới nhà thờ ở trên trên chỗ gần trên đây đó, nhà thờ của mục sư Thành, đây đạo Tinh Lành, thầy đi ra tòa tổng giám mục của Hồng Y Phạm Minh Mẫn, tới đây cũng coi như là những người tốt, tới đây là cũng những người tốt, có thể trao đổi về cái chuyện tu hành, cái chuyện mà làm từ thiện vẫn có. Cho nên là lúc bây giờ chúng ta nhìn thoáng đi, nhìn theo phổ môn là nhìn thoáng. Ta nhìn tất cả những người tốt ở trên trái đất này nữa, chúng ta hợp tác để làm việc tốt, chứ chúng ta không có bị phân biệt là họ là tôn giáo khác, ta tôn giáo khác. Nên cái nhìn của thầy đó, dù bất cứ tôn giáo nào, hay là thậm chí những người không có tôn giáo nhưng mà họ là những người tốt, tại sao ta không có thể kết thân làm bạn? Còn những người cùng tu chung một chùa nhưng mà những người này không tốt thì bây giờ ta có bảo vệ không? Đây là cái điều quan trọng. Nếu mà ta bảo vệ những người ở trong Phật giáo chúng ta không tốt thì bây giờ chúng ta rơi vô ở trong cái đầu óc là bè phái mất. Hai cái gì theo ta là tốt, cái gì không theo ta là không tốt được. Đây là sai lầm, là hẹp lượng. Cho nên ta nhìn cái tốt chứ, ta nhìn tất cả các bậc thánh của tất cả các tôn giáo tốt, ta công nhận là tốt. Họ có những cái ý tưởng hay, chúng ta học được, chúng ta cũng nên học. Họ có những cái việc làm tốt, đáng khen ngợi, ta vẫn khen ngợi. Còn ở trong Phật giáo chúng ta, trong giáo hội chúng ta, có những con người xấu, có những việc làm sai trái, chúng ta vẫn phê phán, ta vẫn phê phán. Đó là cái thái độ mà nhìn rộng hơn để đi vào cánh cửa kinh Pháp Hoa, tức là nhìn rộng hơn. Cho nên lúc bây giờ thị hiện tương ứng này là sao? Thị hiện tương ứng để cứu độ người, cho nên không bị cục bộ nhưng mà phải tương ứng vào trong hoàn cảnh. Thì bây giờ ta nghĩ sao? Nếu mà tương ưng thì bây giờ đó ta rơi vào trong thế giới Hồi giáo, ta ở bên Trung Đông đi, bây giờ không đặt mình ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam thì tất cả đều theo đạo Phật, cho nên mình mặc áo tu, mình đi thuyết pháp, cái chuyện này coi như không có gì trở ngại hết. Nhưng mà đi vào trong cái thế giới Hồi giáo đó, vào trong thế giới Hồi giáo thì cái trường hợp làm sao mà thầy mặc áo tu thế này lên tòa thuyết pháp này được? Cho nên cái Bồ Tát Quan Âm là sao? Cho nên Bồ Tát Quan Âm nếu ở trong thế giới Hồi giáo thì Ngài là cái người Hồi giáo tốt nhất. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu mà vào thế giới Hồi giáo mà đóng cái vai cha cố của Thiên Chúa thì chắc chắn chết rồi. Đóng cái vai là Hòa Thượng cũng chết rồi, phải không? Chỉ có một cái là đóng cái vai, cái vai của lãnh đạo Hồi giáo á, mà đây là người Hồi giáo tốt thì bây giờ làm đạo được, cứu người được. Đây nó không phải là đối tượng, nó không phải là đối tượng của nó, cho nên nó không tiêu diệt mình, mà làm cái việc tốt á, thì cái trường hợp có thể cải hóa được. Cho nên cái người ở trong cái tổ chức đó họ mới có cái năng lực thay đổi tổ chức, chứ cái người khác vô không bao giờ nói họ nghe đâu. Đây cái điều quan trọng. Cho nên cái khi mà Ưu Lầu Tần La Ca Diếp tuyên bố đi theo Phật thì cả 500 đồ chúng ông ta cũng đi theo hết, đi theo Phật hết chứ. Ở đây chúng ta thấy rõ trên bước đường tu đó chúng ta phải có cái nhìn rộng như vậy, đừng để mà tự hại thân và hại người. Cho nên thì hiện tương ứng là vậy. Thì cái này là bảo sao Bồ Tát Quan Âm nếu mà cần hiện thân Phật mà độ được nó thì ta nên xuất hiện với tư cách một ông Phật, xuất hiện với tư cách một ông Phật mà độ được chúng sanh thì bây giờ xuất hiện với tư cách ông Phật. Nhưng mà có những cái nơi xuất hiện làm ông Phật không độ được thì bây giờ làm Phật chứ, làm Phật để cho nó chế giễu thì không làm. Khi làm Phật để thuyết pháp độ người được thì lúc bây giờ đã hiện thân Phật. Nhưng mà hiện thân làm Thinh Văn, làm Bích Chi Phật mà thuyết pháp được, độ được thì hiện làm Bích Chi Phật, làm Thinh Văn. Cái đây là chính. Cho nên khi mà Đức Phật chúng ta đi tới tu với những nhà sư khổ hạnh, không phải là Đức Phật là con người tu khổ hạnh, không phải là Ngài thích cái tu khổ hạnh đâu. Nhưng mà Ngài muốn độ những người tu khổ hạnh kia. Những người tu khổ hạnh kia họ tu sai lầm, họ không có được cái kết quả tốt, phải không? Cái kết quả không tốt được tức là trí tuệ không sanh, sức lực không sanh và trở thành con người kiệt quệ đi, thì cái này nguy hiểm lắm. Cho nên vì cái tâm đại bi muốn cứu độ họ, cho nên Ngài liền vào sống chung với những cái đám này. Cho nên khi mà tu khổ hạnh thì cái trường hợp này nữa, Đức Phật khổ hạnh hơn họ, khổ hạnh hơn họ chứ, nhìn đói cho đến cái da bụng dính xương sống mà. Đây cái tượng Tuyết Sơn Đạo Sĩ tức là chỉ cho Đức Phật ta. Cái khi khổ hạnh thì không ai bằng, không ai bằng. Cho nên những người họ phải có một cái họ nể Đức Phật. Cho nên hiện Thinh Văn, hiện Duyên Giác. Cho nên hiện Thinh Văn, hiện Duyên Giác thì cái trường hợp độ được họ thì lúc bây giờ thì Đức Phật Bồ Tát Quan Âm hiện làm Thinh Văn, làm Duyên Giác được. Tức là ở trong cái môi trường đó thì phải hiện cái thân như thế thì làm họ được. Còn nếu mà khác hơn thì không được, khác hơn nó giết chết mình đi. Cho nên ở trong cái xã hội đó thì phải hiện thân theo cái nhu cầu của xã hội đó. Từ cái chỗ đó mà mình đi lên, từ cái chỗ đó mà mình đi lên, lên tới một cái cao nhất. Rồi mình nhìn những người này mình cũng nhìn cái thoáng hơn, nhìn cái thoáng hơn để mà kính trọng được những cái tốt và phát huy cái tốt của họ. Chứ không phải là bây giờ mình nhìn những người ở cái tôn giáo khác mình nói họ điều xấu, mình có ý niệm xấu về họ, thì cái này là cái điều mà sai lầm của chúng ta. Cho nên phải thấy được cái chỗ đó. Rồi đó thậm chí gì, tức là hiện làm quốc vương, hiện làm tiểu vương có hiện được, hiện làm tể quan. Ta nên làm tể quan mà độ được, làm quốc vương mà độ được người thì cái này nên làm. Chứ làm thầy tu thì độ không được, làm ông thầy tu thì người ta không nghe, người ta không kính trọng, thì cái trường hợp này không thể độ được. Cho nên làm quốc vương độ được thì người ta làm quốc vương. Cho nên bây giờ như Lý Công Uẩn đi ra làm vua, thì khi mà ông này ra làm vua được rồi, giữ vững được cái đất nước của mình yên ổn được, mọi người kính trọng, ông nói người ta nghe, ta bắt đầu thật tu. Cho nên cái thời nhà Lý là người ta nói cái thời thuần từ nhất. Mà cái thuần từ nhất này đó là do đâu? Do các vua nhà Lý. Ta nên do các vua nhà Lý là những con người tốt, những con người hiền lành. Cho nên dân chúng người ta nghe, người ta theo và ta tu. Cái thời này ta tu nhiều. Chứ nếu mà cái trường hợp đó hiện thân làm ông thầy tu, chưa chắc thì nói họ nghe. Cho nên có chỗ hiện thân làm ông thầy tu nói ta nghe thì hiện thân làm thầy tu. Cho nên này đã bảo là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là hiện thân làm Phật tử hoặc là hiện thân làm thầy tu mà độ người ta được thì cái này nên làm. Còn làm thầy tu mà độ người ta không được thì Bồ Tát Quan Âm cũng không làm. Tại vì khi mà vào cánh cửa phổ môn rồi đó, thì cái trường hợp không có một cái pháp nào cố định, không có một cái hình thức nào cố định, mà bất cứ một cái hình thức nào mình làm đạo được, mình cứu đời được, thì cái này mình sẵn lòng mình làm. Đó là cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Cho nên đây ta bảo là đi vào Kinh Pháp Hoa bằng cái cánh cửa rộng, tức là phổ môn. Thì như vậy đó, có nghĩa là trăm sông đều đổ về biển hết. Tất cả những cái người mà tu hành, dầu từ cái chỗ ngoại đạo, nhưng mà tới cuối cùng đó, kéo trở về đó, trở thành Phật Đạo. Phật Đạo lúc bây giờ là nó trở thành cái gì? Tức là Phật Đạo, Phật tức là trí tuệ. Cho nên Phật là trí tuệ, Phật thì cứu độ được chúng sanh. Cho nên ta làm bất cứ cái việc gì mà cứu độ được chúng sanh, phát huy được trí tuệ cho loài người, thì đây là Phật Đạo, đây là Pháp Hoa. Chứ không phải Pháp Hoa là một cái tôn giáo cố định của một nhóm người nào đó để thực hiện một cái ý đồ nào đó, cái này sai. Thành ra đi vào cánh cửa Kinh Pháp Hoa bằng phổ môn thì ta đi bằng bằng con đường đó. Thầy xin ngừng.